Kim đồng hồ tích tắc điểm 11 giờ. Gần đây Nghiêm Hạo luôn về rất trễ, không có phòng ôm của Nghiêm Hạo, Mễ Giai ngủ không yên. Thiếu đưa hơi ấm quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.